Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 làm chuyện xấu liền muốn chạy trốn. Nước lạnh tắm rửa sẽ sinh bệnh, Quân Việt nhàn nhạt nói, tuy nói hiện tại còn ở vào hạ mạt. Nhưng tiểu gia hỏa này vừa thấy liền thân kiều thể nhược. Nước lạnh tẩy nhiều đối thân thể không tốt, nhất quan trọng một chút là tiểu gia hỏa này có phải hay không quên mất, nàng còn tới đại di mụ, cư nhiên tưởng tẩy tắm nước lạnh, thật là tâm đại, nga, hảo đi, nước lạnh tắm rửa sẽ sinh bệnh sao? Người khác nàng không biết, nhưng là nàng chính là một con cá à, người gặp qua phao nước lạnh còn có thể sinh bệnh cá sao? Quân Việt trong phòng bồn tắm rất lớn, cất chứa hạ 5 cái lan đoá đoá cũng không có vấn đề gì, lan đoá đoá giống như là một cái thoát ly. Khống chế con cá, ở trong nước phịch chơi đùa, mỗi khi Quân Việt muốn bắt lấy nàng thời điểm. Nàng liền linh hoạt từ thủ hạ của hắn trốn đi, nhìn đến Quân Việt bắt không được nàng. Lan đoá đoá đắc ý giơ lên tiểu xảo tinh xảo cằm, tới a. Tới bắt ta a, ha ha, ngươi bắt không được ta, nói, tay nâng lên thủy tới, hướng Quân Việt trên người tưới, Quân Việt không né không bế, kia bọt nước vừa vặn hướng tới hắn mặt sái đi, Quân Việt tóc cùng mặt đều ướt, màu đen đôi mắt, trong mắt lập lòe sâu kín thâm quang, làn đoá đoá phun ra hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ. A nga, nàng tựa hồ chọc mau Quân Việt. Tiểu nữ hoa chạy nhanh khai lưu, bơi tới bồn tắm bên kia đi, chỉ thấy Quân Việt hất hất đầu. Sạch sẽ lưu loát, tóc ngắn phát hơi, bọt nước nhì một giọt lăn xuống dưới, vựng ướt nam nhân trước ngực màu trắng áo sơ mi, tiểu mạch sắc da thịt, rắn chắc ngực như ẩn như hiện, tiểu nữ hoa ghé vào bên kia bồn tắm bên cạnh. Nhìn như vậy Quân Việt nhịn không được nuốt nước miếng, Quân Việt hắn hảo mỹ a, vì cái gì nàng sẽ có một loại muốn ăn luôn Quân Việt cảm giác đâu. Phấn nộn đầu lưỡi, vô ý thức liếm liếm khóe miệng, tựa hồ thật sự thực thèm. Đúng lúc này, Quân Việt đột nhiên đứng lên, cởi tây trang áo khoác, sau đó, một tay cởi bỏ màu trắng áo sơ mi cúc áo, một viên hai viên, kia mạch sắc da thịt, rắn chắc ngực, sắp hàng có tự 6 khối cơ bụng, dần dần bại lộ ở lan đoá đoá trước mắt, lan đoá đoá không biết vì sao. Cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, áo sơ mi cúc áo bị toàn bộ cởi bỏ. Quân Việt tùy tay giương lên, động tác tiêu sái đem áo sơ mi ném tới một bên, mắt đen gắt gao mà khóa nào đó trốn đến một bên tiểu nữ hoa, kia ánh mắt sáng quắc mà lại thâm ảm, lan đoá đoá đột nhiên trực giác không ổn, thân thể hành động mau quá mức đại não. Bá, một chút từ bồn tắm đứng lên liền muốn trốn. Nhiên, chỉ là trong nháy mắt, thủ đoạn đã bị người kéo lại, ngay sau đó, nàng eo thon nhỏ bị người ôm lấy, lông xù xù đầu cũng bị nam nhân một khác chỉ đại trưởng chế trụ. Nam nhân đè nặng nàng, song song đảo vào bồn tắm tức khắc bắn ra một tảng lớn bọt nước, bởi vì là bị nam nhân thật cẩn thận bảo vệ thân mình, cho nên ngã xuống tới thời điểm, nàng cũng không có khái đến hoặc là đụng tới nơi nào, vì thế. Hiện tại tình hình liền biến thành, Quân Việt trần trụi nửa người trên, đè nặng trơn bóng lan đoá đoá. Hai người cùng bị nước ấm vây quanh. Lan đoá đoá kim sắc tóc dài, ở trong nước phô tán ra tới, phản chiếu nàng sứ bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn. Chỉ cảm thấy thị giác bị mãnh liệt chấn động, mắt đen tại đây một khắc trở nên càng thêm u ám. Hảo tưởng cứ như vậy đem nàng ăn luôn. Lan đoá đoá trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương, Quân Việt không phải là bởi vì vừa rồi nàng dùng thủy bát hắn, cho nên sinh khí muốn giáo huấn nàng đi. Tiểu nữ hoa, làm chuyện xấu liền muốn chạy trốn. Không ngoan nga, nam nhân đê đê trầm trầm tiếng nói vang lên. Khóe miệng nhẹ cong, cả người tà tứ phi phàm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.